Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, đánh cược. Thật chẳng lẽ gặp phải cao thủ cờ bạc? Tô Dương không khỏi nghĩ như vậy. Mô Hàm thắng không ít tiền, Tô Dương tuy nhiên cũng thắng, nhưng không có Mô Hàm khoa trương như vậy. Hắn không có đi xem người khác át chủ bài, nhưng lại tại chia bài tẩy bài thời điểm đem mỗi tấm bài trình tự nhớ kỹ. Nếu có người chơi bẩn đổi át chủ bài, hắn cũng không biết người khác át chủ bài. Cho tới nay Tô Dương đều không đi xem người khác át chủ bài, nhưng lần này giống như không được. Ai, hôm nay vận may không tốt, vẫn là hôm nào lại đánh bạc đi. Tô Lạp đặc biệt mới Rap Chomsky, Fli, ba người lui ra, sau cùng chỉ còn lại có Tô Dương cùng Mô Ham. Ha ha, ta liền biết chính mình hôm nay vận may sẽ không kém. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Diệp Phàm tiên sinh. Mô Ham nhìn về phía Tô Dương, cười nhẹ nhàng mà nói, Lâm tiên sinh, chúng ta tăng lớn cơ sở cược như thế nào? Tô Dương suy nghĩ một chút, chính mình giống như không có nhiều tiền, sau đó nói ra, quên đi, đã Tô Lạp đặc biệt bọn họ không cá cược, chúng ta thì tan cuộc a, hai ta đều không thua, cũng không cần đuổi vốn, cho nên thấy tốt thì lấy, về nhà rửa ngủ đi, vốn không đủ tiền, không đánh cược nổi a. Mô Hàm cười nói, Lâm tiên sinh chẳng lẽ là sợ? Lời này nghe lấy có chút chói tai. Tô Dương nhíu mày, một bên Gia Luật Na Chát nói ra, chúng ta đi nhanh lên đi, thắng không ít, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy đánh cược. Nói thật ra, thoáng cái nhìn thấy nhiều tiền như vậy nàng còn thật có chút kích động. Kẻ có tiền sinh hoạt chẳng lẽ có bộ dáng như vậy sao? Nhiều tiền như vậy đều không để vào mắt, chính mình cái gì thời điểm mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy a? Tô Dương lại là cười một tiếng, nói ra, sợ, bất quá chỉ là mấy trăm triệu thôi, ta sẽ sợ ngươi, ngươi nói, ngươi muốn làm sao đánh bạc? Mô Hàm nhìn xem Tô Dương bên người Gia Luật Na Chát, cười nói, chúng ta tăng lớn điểm tiền đặt cược, không chỉ có đánh bạc, còn có thể đánh bạc người. Nếu là ngươi thắng, phía trước ta tất cả thẻ đánh bạc tất cả thuộc về ngươi, mà lại bên cạnh ta bạn gái cũng là ngươi. Nếu là ta thắng, ngươi thẻ đánh bạc cùng ngươi nữ nhân vậy liền tất cả thuộc về ta. Tô Dương cau mày nói, đánh bạc là được, đánh bạc người thì không có ý nghĩa à. Cái này Mô Hàm càng ngày càng không hợp thói thường. Mô Hàm cười nói, ta chỉ muốn hỏi Lâm tiên sinh có dám hay không. Nếu là không dám, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Thật đúng là hùng hổ dọa người. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, bên cạnh ta vị này cô nương xinh đẹp cũng không phải là ta nữ nhân, cho nên ta không có quyền quyết định nàng thuộc về, mà lại cho dù nàng là ta nữ nhân ta cũng sẽ không cầm nàng đến làm đánh bạc. Nữ nhân cũng là có tôn nghiêm, làm sao có thể giống hàng hóa đồng dạng đổi tới đổi lui. Nghe lời này, một bên Gia Luật Na Chát đối với Tô Dương hảo cảm càng sâu. Nam nhân này có thể tại loại trường hợp này chiếu cố một cái bình thường bồi bàn tôn nghiêm, liền xem như xấu cũng xấu không đi nơi nào. Mô Hàm cười nói, đây không phải là một dạng không dám đánh cược sao? Tô Dương cười nói, ai nói ta không dám đánh cược? Ta đánh cược với ngươi, bất quá ta không biết cầm bên cạnh ta bạn gái đánh cược với ngươi. Ta lấy chính mình đánh cược với ngươi, ta đánh cược với ngươi mệnh, ngươi thua, ngươi thẻ đánh bạc cùng ngươi người hoặc là ngươi nữ nhân quy ta. Ta thua, ta chính mình cái này người cùng ta tất cả thẻ đánh bạc về ngươi. Như thế nào? Mô Hàm cười nói, nhất mệnh đến nhất mệnh, công bình công bình. Ha ha, cứ làm như thế, dù sao ngươi chết nữ nhân này cũng đồng dạng là ta. Gia Luật Na Chát ánh mắt lóe lên một trận lo lắng, nàng âm thầm hối hận, chính mình không nên tới nơi này. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Gia Luật Na Chát, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ không thua. Nghe nam nhân này kiểu nói này, Gia Luật Na Chát đột nhiên an ổn xuống, cũng không biết vì cái gì, nàng cảm thấy nam nhân này sẽ thắng. Mô Hàm cười nói, một ván phân thắng thua, vẫn như cũ là quay con thôi. Tô Dương thản nhiên nói, vậy thì bắt đầu đi. Trò chơi tựa hồ biến đến càng có ý tứ, mặt bài đẹp như hoa. Hai người trên mặt bài đều là cùng thùng phá sảnh, chỉ bất quá Mô Hàm là, Tô Dương là, nếu quả thật đều là cùng thùng phá sảnh, thua vẫn như cũ là Tô Dương. Tô Dương cái bài, kết quả cuối cùng hẳn là chính mình thắng. Hai người bài đều không phải là cùng thùng phá sảnh, thậm chí ngay cả một lốc đều không phải là. Chính mình là tiểu nhất đúng, cho nên chiến thắng, nhưng bây giờ cục này thế hiển nhiên sẽ không là như vậy. Sau cùng một chương bài phát tới, Tô Dương không có nhìn bài, mà chính là nhìn về phía Mô Hàm ánh mắt. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ, thấu qua con mắt có thể biết được hết thảy. Thì ra là thế, Tô Dương nhìn ra môn đạo, Mô Hàm xác thực chơi bẩn. Chẳng qua là sử dụng công nghệ cao gian lận, sòng bạc không tra được. Năm tấm bài toàn bộ phát xong, Mô Hàm cười lớn nói, ván này ta tất thắng không thể nghi ngờ. Tô Dương cười nói, lời nói cũng không nên nói đến như thế đầy. Mô Hàm cười nói, chẳng lẽ người bài còn có thể so cùng thùng phá sảnh càng lớn hay sao? Hắn một bên nói một bên mở ra át chủ bài. Mọi người thấy đều là cười một tiếng, thế này sao lại là cái gì cùng thùng phá sảnh, căn bản liền một lốc đều không phải là. Tô Dương mở ra át chủ bài, vừa cười vừa nói, một đôi tiểu thập cũng có thể thắng ngươi, cái này, điều đó không có khả năng. Mô Hàm mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn chả chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Tô Dương vừa cười vừa nói, có chơi có chịu. Hiện ở trước mặt ngươi thẻ đánh bạc đều là ta, ngươi thì nguyện ý đem ngươi nữ nhân cho ta vẫn là nguyện ý chính mình đi đụng tường. Chính ngươi chọn một, Mô Hàm hừ một tiếng nói, ta đối trận này đổ đấu biểu thị hoài nghi, thẻ đánh bạc ngươi có thể cầm lấy đi, người ngươi cũng đừng nghĩ. Tô Dương cười nói như vậy, ngươi là muốn trốn nợ. Mô Hàm nói, ta chính là quỵt nợ ngươi có thể bắt ta làm gì? Đánh bạc người đây chỉ là cá nhân góc nhìn đánh bạc. Sòng bạc là sẽ không thừa nhận, cho nên dựa theo đạo lý mà nói, Tô Dương còn thật cầm Mô Hàm không có cách. Bất quá Tô Dương cũng không phải một cái hội ngậm bồ hòn người. Nguyên bản đâu, nếu là cái này Mô Hàm chịu nói lời xin lỗi cầu cái tha cho cái gì? Tô Dương cũng sẽ không đi tính toán nhiều như vậy. Có thể tên này một mực tại trang đại gia, luôn cảm giác mình cao cao tại thượng lão tử thiên hạ đệ nhất, ngươi không có biện pháp bắt ta. Loại này làm dáng thật sự là để Tô Dương cảm thấy rất khó chịu. Cho nên sự kiện này hắn không có ý định cứ như vậy tính toán. Đương nhiên, nơi này là sòng bạc, Tô Dương khẳng định là không biết đối Mô Hàm động thủ. Hắn cười cười, sau đó đứng người lên, hướng bên cạnh bạn gái nói ra, giúp ta đem tất cả thẻ đánh bạc kiếm được tài khoản bên trong đi. Sau đó bồi ta cùng đi ăn cơm. Gia Luật Na Chát cũng đứng dậy, theo lời đi làm việc. Tô Dương có nhiều thâm ý xem Mô Hàm liếc một chút, chợt rời đi gian phòng. Sururi mấy người cũng ào ào đứng dậy, rời đi. Mô Hàm lúc này mới đứng người lên, hắn hừ một tiếng nói, thứ gì, chúng ta đi, buổi tối hôm nay thắng hơn 3 triệu kim tệ. Tô Dương tâm lý cao hứng phi thường, hắn cho bồi bàn 1 vạn kim tệ làm tiền bâu ơ. Gia Luật Na Chát cũng không có cự tuyệt, nàng cảm thấy cái này là mình nên được, chính mình cho nam nhân này làm bồi bàn kém chút đem chính mình góp đi vào. Chẳng lẽ không nên được đến một chút chỗ tốt sao? Đương nhiên rồi, chỉ là bồi nam nhân này đánh bạc một hồi được đến nhiều tiền như vậy. Trong nội tâm nàng cao hứng phi thường, sớm biết tiền tốt như vậy kiếm lời thì cần phải sớm một chút tới nơi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.